108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 419, Nữ vi kỳ giả Duyệt Dung. Góc truyện audio.com, sát tinh đại thánh lắc đầu, nếu tinh võ trích kinh rót vào ma tinh, anh nhi cũng đã không có hồi đầu đường sống, khiến cho chúng ta dùng tối kiêu ngạo tư thái đăng đỉnh nữ Lương Sơn không tốt sao? Không nên dùng này nói, quan anh trả lời, người thắng, vương đạo cũng. Sát tinh đại thánh cười lạnh, người thất bại không có tư cách nói ba đạo tứ. Lúc trước cùng ta ký hạ khế ước, ngươi sẽ không nghĩ tới ta ma tinh cung thân phận sao? Huyền minh giới thứ nhất ma cung, nhưng mà loại này thủ đoạn này, quên đi, chúng ta trước hảo hảo thanh tỉnh một chút đi, này xuân phong túy vũ lâu vô ưu giải sầu thực không sai, anh nhi cẩn thận ngẫm lại đi, thân là nhân vật phản diện, chúng ta đã muốn không có khả năng hồi đầu, gì thương hại đều là buồn cười ảo tưởng. Ngươi hiện tại có phải hay không oán hận ma tinh cung? Ta cũng chậm hận, nhưng chúng ta còn không có thực lực bãi quỷ. Quan anh mắt khác thường màu, hai vị khách quan tưởng uống điểm cái gì sao? Một gã tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón chào, đến mấy chén vô ưu giải sầu. Sát tinh đại thánh đạo, thật sự là thật có lỗi, vô ưu giải sầu đã muốn đã không có. Tiểu nhị nói, như thế nào sẽ không có, gọi các ngươi lão bản nương lại đây. Sát tinh đại thánh lãnh khốc nói. Lão bản nương đã muốn ly khai, này xuân phong túy vũ lâu đã muốn bị tiếp quản, cho nên vô ưu giải sầu. Cái gì, ly khai, sát tinh đại thánh sửng sốt, đi đâu, tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhị khó xử, sát tinh đại thánh hừ lạnh, khiến hắn lui ra, không thể tưởng được sẽ rời đi. Sát tinh đại thánh vốn tưởng rằng giống bọn họ đem tinh võ dắt ở trước cửa khai điếm, đã muốn là tùy thời chuẩn bị sao băng vận mệnh. Quên đi, đi huyền vũ điện cũng tốt, khi đó quan anh cũng phải xuất thủ tỉnh chính mình làm mặt đen. Sát tinh đại thánh thầm nghĩ, đem người nhóm trong điếm tốt nhất rượu lấy đến, tốt nột, anh nhi, khiến cho chúng ta vì đang đỉnh nữ Lương Sơn này mục tiêu thống khoái uống một bữa đi. Sát tinh đại thánh cầm lấy chén lớn uống một hơi cạn sạch. Quan anh không chút do dự nắm lên vò rượu, ở chúng mục sợ hãi than chung uống cạn. Giống như muốn đem chính mình túy đổ nhất giáo. Hoa hoàng cung, An Tố vấn đến ở một cái các lần lượt thay đổi đến hành lang, đích trong hoàng cung bộ hoàn toàn là hoàng gia khí phái, ngọc lưu ly, bảo thạch trang sức kim bích huy hoàng. Trước tiền Triệu Hàm Yên kia hiểu biết đến đích hoàng cung tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba tầng, trong đó trung hạ vô luận tinh giả vẫn là hàng tinh giả đều có thể tiến vào, chỉ có tối thượng tầng phải có được tinh phù mới có thể tiến vào. So với Lương Sơn rất nhiều di tích hoàn toàn bất đồng, Hoa Hoàng Cung chính là một cái hồng hoang cung điện, may mắn giả có thể tái cung điện trong tìm được thượng cổ bí tịch tài liệu, đổ phải cũng có thể tìm lấy được vạn lượng hoàng kim, trong Hoa Hoàng Cung mặt có bao nhiêu thiên tài địa bảo ai cũng không biết, nhưng mà đã trải qua ngàn năm, hôm nay An Tố vấn đến ở đến hành lang có vẻ thập phần trống trải, vốn dùng làm chiếu sáng dạ Minh Châu đã muốn toàn bộ bị lấy đến đây. Một ít sàn, trang sức đều bị bóc mấy khối. Góc truyện audio.com. An Tố vẫn cũng không để ý này, Hoa Hoàng Cung tối nổi danh thượng trong điện. Hoa Hoàng Thánh Tượng, truyền thuyết 100 năm chung có thể ngưng tụ ra Hoa Hoàng lệ đến, ngàn năm không dứt này chính là tất cả hàng tinh giả mục đích. Hoa Hoàng Cung tồn tại Lương Sơn Đại Lục thời gian vì 3 ngày, thời gian cấp bách, An Tố vẫn cũng không có lưu luyến này đó hành lang dài phố vật. Đến đây một chút, bỗng nhiên tiền phương truyền đến thanh âm. An Tố vẫn chậm hạ cước bộ, trong Hoa Hoàng Cung các đại môn phái nhân cơ hội đả kiếp này hắn tu sĩ tài vật chính là thường có sự tình. Nhiễu lại đây hành lang, là một cái đại đường, hai cái tinh hà tu sĩ đang ở đánh nhau, theo mặc đến xem đều là Quý Thủy Kiếm Tông đồng môn. Tên kia tinh hà sơ kỳ kiên trì không dưới đi, hắn vội vàng kêu lên. Lục huynh, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta nhưng mà đồng môn sư huynh đệ a, đồng môn sư huynh đệ. Hừ, vậy đem kia khỏa. Hỏa tê bội, ngoan ngoãn cho ta, tên kia lục họ tu sĩ cười lạnh một tiếng, đột nhiên ném ra mấy chương phù triện, này phù triện hóa thành kim quang kích. Bắn mà đi, đối phương vẫn ra một mặt thiết thuẫn, kim quang bắn ở thiết thuẫn thượng nhất thời tiên ra vô số hỏa hoa. Này hỏa tê bội nhưng mà tại hạ trước tìm được, tu sĩ cắn răng, thả ra một đạo màu vàng màn hào quang hộ thân, không chịu giao ra đây, hỏa tê bội là một kiện chí dương tu luyện bảo vật, hắn như thế nào cam nguyện giao ra đây. Lục họ tu sĩ hừ một tiếng, phi kiếm đồng thời lòe ra một đạo kim quang. Một cái hoàng kim lòe lòe thiết kích nổi tại hắn trước mặt. Tinh hà pháp bảo, phá sơn kích, đối phương kêu lên, vội vàng đem thiết thuẫn lập tức chiêu ở trước mắt. Sư huynh dừng tay, tại hạ đem này hỏa tê bội cấp sư huynh chính là. Hắn vội vàng hô lớn nói, đi tìm chết đi, ngu ngốc. Lục họ tu sĩ cười lạnh, liền thấy phá sơn kích vừa động. Oanh một tiếng, kích thuẫn đánh vào cùng nhau. Tấm chắn vừa vỡ, tu sĩ xoay người muốn chạy trốn, ngực đã bị xuyên thủng treo. Nếu tại đây Hoa Hoàng cung sẽ làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, không chỉ có là sư đệ Hòa Tê Bội, này hắn vật gì sư huynh cũng tưởng phải đâu, ha ha ha ha. Lục tu sĩ cười ha ha, thân thủ lấy qua tinh giới túi, dù sao chết ở Hoa Hoàng cung ai cũng sẽ không để ý, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y y com uống. Đột nhiên, lục tu sĩ xoay người, nhất chỉ. Kia phá sơn kích hóa thành một đạo kim quang. Ầm, vách tường bị nổ nát. Nga, nguyên lai là cái mỹ nhân. Lục tu sĩ sớm là phát giác An Tố Vấn, nhìn đến cô gái tay trói gà không chặt cười ha ha. Vừa rồi ngươi đều nhìn đến trong mắt đi, này Hoa Hoàng cung thật sự là tốt, giết người kiếp bảo đều là đương nhiên, thống khoái. Hắn nhất chiêu, phi kiếm tấu minh, An Tố Vấn khẽ lắc đầu tâm nhiên bàn tay mềm nhất lộng. Một đoàn màu xanh gió lốc đột một từ mặt đất mọc lên lục tu sĩ đánh tới. Đây là cái gì, tu sĩ quá sợ hãi. Phi kiếm, pháp khí vội vàng đi chạm. Kia màu xanh gió lốc trong nháy mắt vây quanh hắn, rõ ràng là một đám tinh tế giao long bản yêu thú, kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, gió lốc nhất quá, lục họ tu sĩ sớm là thi cốt vô tồn, chỉ để lại hắn tinh giới túi chứng minh hắn từng ở quá. Khóc chuyện audio.com, lúc này phía sau truyền đến yêu ớt thanh âm nhiều An Tố Vấn không dám đại ý, khiến thôn tinh giao tụ tập toàn thân. Một tiếng vang nhỏ, một thân ảnh theo hắc ám hành lang dài trong bỏ ra. An Tố Vấn sửng sốt. Xuất hiện tới là một gã áo trắng thắng tuyết cô gái, chính là kia áo trắng thượng khai ra chói mắt huyết hoa, nhiễm đỏ đại phiến, cô gái tương đương tiểu thủy, lạc hà có một đao thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Cung thái vi giúp đỡ vách tường, tuy rằng bị trọng thương nhưng mà thực ương ngạnh. Người có khỏe không? An Tố Vấn chạy tiến lên đi, không chút do dự lượng ra từ mẫu liên tâm châm đâm vào cung thái vi trên người, sử dụng diệu thủ hồi xuân. Cung thái vi sửng sốt, không có dự đoán được trước mắt cô gái sẽ giáo chính mình. Ngươi là địa linh tinh, vì cái gì cứu ta? Chấm, là ai bị thương tỉ tỉ? An Tố Vấn kinh ngạc hỏi. Nơi này có thích khách, cung thái vi tái nhợt gương mặt dần dần xuất hiện huyết sắc, đức hạnh đôi mắt nhìn An Tố Vấn khó hiểu. Ngươi vì sao phải cứu ta? Cung thái vi đề phòng hỏi. Ca ca cũng sẽ khiến Tố Vấn cứu ngươi đi. An Tố Vấn ôn hòa. Cung thái vi vừa nhíu. Ca ca, nàng trong óc đầu tiên liền bính ra ở Phục Ma Điện từng đối nàng nói qua. Cứu nhân là không cần lý do. Tô Tinh, không thể nào, địa linh tinh muội muội, cung thái vi tưởng không rõ. Huyền Vũ Thánh Điện ở Phục Ma Điện cuối cùng một ngày bắt đầu, địa điểm là ở Huyền Vũ Hải đáy biển. Trương Ngọc Kỳ đúng hẹn đến yêu Tô Tinh cùng nàng đang siêu đi qua. Ở một cái trên đảo nhỏ, đã muốn tụ đầy rất nhiều vô số tu sĩ, nhưng mà Tô Tinh không đi chỗ đó nhiều người tiểu đảo, mà là theo Trương Ngọc Kỳ đạp lãng độn thủy đi phụ cận một cái đảo nhỏ dựa theo của nàng cách nói. Hề Nguyệt thích nhất im lặng. Ở một cái trên đảo mơ hồ có thể thấy một đạo màu đỏ trắng noãn, tái gần điểm có thể nhìn đến hé ra xinh đẹp cô gái diện mạo. Tô Tinh, Thủy Huyễn Tiên Tử xa xem như tôn độc phóng U Lan, làm cho người ta không thể tiếp cận, nhưng mà theo Tô Tinh gần nhất này U Lan lập tức biến thành Thủy Tiên, Hề Nguyệt có chút kích động hô thanh. Thấy Thủy Huyễn Tiên Tử, Tô Tinh có điểm sửng sốt. Nên nói như thế nào? Lúc này Hề Nguyệt tĩnh nhược U Lan dung nhan xinh đẹp, nàng thân một kiện cùng loại hán phục áo dài, y quan thắng tuyết, chân đạp phượng giày, tóc đen thủy kiên bóng loáng như tơ trù bình thường, một cái màu son màu trắng tướng hỗn, hội có tối nghĩa ký hiệu xa lăng giao nhau cột vào kia lưu thủy tóc đen thượng, phát ra một cỗ ngàn năm cổ vận. Song tiễn thủy thu đồng linh khí bức người, không hề tì vết nào, thần diễm đạo lý quả nhiên là tuyệt đại giai đề. Phóng tới địa cầu thượng tuyệt đối có thể dây giết người thẩm mỹ xem. Lần đầu tiên xem Hề Nguyệt khi Tô Tinh còn không có lớn như vậy phản ứng, bên cạnh Trương Phi Ngọc nỗ bĩu môi, Trương Ngọc Kỳ cười trêu nói. Thủy Huyễn Tiên Tử thật sự là nữ vi kỳ giả duyệt dung đâu. Hề Nguyệt mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Uy, đây là các ngươi nói cái kia cùng nhau đi theo nam nhân sao? Hừ, hành hừ lạnh theo Hề Nguyệt người bên cạnh phát ra. Khóc chuyện audio.com, Tô Tinh phục hồi tinh thần lại thế này mới chú ý tới cô gái bên cạnh một nam một nữ giả dạng mặc dù không kịp trước mắt cô gái tao nhã nhưng cũng lộ ra thần vận. Lên tiếng cô gái yên lặng kêu lên, cư nhiên là tinh hải kỳ hàng tinh giả, vị Hề Nguyệt ngươi thật muốn tin hắn. Một khác danh trung niên nam tử chính là Tà Liếp Tô Tinh liếc mắt một cái, ở Tô Tinh bên cạnh còn có Hỗ Tam Nương, hắn có chút khó hiểu. Này một nam một nữ tô vi đều là tinh hải trung kỳ, hậu kỳ. Huyễn Chân Tông đại trưởng lão lần này chính là tùy Hề Nguyệt đang đi Huyền Vũ Thánh Điện. Hề Nguyệt đầu đi xin lỗi ánh mắt, ta Phi Ngọc muội muội coi trọng nam nhân các ngươi còn muốn hoài nghi sao? Trương Phi Ngọc không hờn giận nói, hai vị đại trưởng lão cũng không nói thêm nữa cái gì. Cầm, tên kia bề ngoài cô gái bộ dáng trưởng lão đem ngọc bội ném đi qua. Tô Tinh đã muốn biết Huyền Vũ Thánh Điện quy tắc huyền minh giới mấy đại tông phái ở Huyền Vũ Hải thiết hạ cấm chế, chỉ có dùng này ngọc bội mới có thể tiến vào, cùng với nói là phòng bị này hắn tông phái không bằng nói là cố ý khiến một ít đỉnh cấp tinh tướng không thể tiến vào này cũng là có môn phái hảo chỗ. Tiếp theo lại công đạo một chút Huyền Vũ Thánh Điện tình huống. Sau đó không lâu, này hắn vài cái đảo nhỏ nhìn đến vô số độn quang mây đen một đám giá lâm, bọn họ rơi xuống người người đỉnh núi, Hề Nguyệt liền vì Tô Tinh giải thích mỗi một cái đã đến tông phái thế lực. Huyền minh giới hàng tinh giả thế lực xa không thể so thương long giới, sở phân bố chính là thập phần kỳ diệu. Lấy nhất ma cung tứ ma tông cầm đầu ngũ đại tông phái ngoại còn có hai cái tinh thiếu nữ thế lực. Một cái là Huyền Vũ Hải bá chủ Tam Nguyễn Thủy Trại, Tô Tinh đám người cùng Tam Nguyễn hai người từng có giao tế tự nhiên biết này Thủy Trại lợi hại, mà một cái khác còn lại là Cửu Long Hải Vương giả Cửu Long Cung, nó cung chủ đúng là nổi danh thiên vi tinh Cửu Văn Long Sử Tiến, thế lực cho dù ma tinh cung cũng không như thế nào nguyện ý trêu chọc. Lại nói tiếp Sử Tiến vì cái gì trở thành Cửu Long Cung cung chủ. Tô Tinh trăm tư không thể này giải trong đó ảo diệu. Này còn muốn ngược dòng đến đời trước đấu tinh. Trương Phi Ngọc hừ hừ vài tiếng, rất có điểm đố kỵ sắc. Khách Trương,